Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 52, đón Lục Hà ánh mắt. Lục Nhị Lang có chút xoắn suýt, đến cùng muốn hay không đem Trần quán chủ là lạ biểu hiện nói ra. Ngẫm lại, vẫn là không nói, dù sao, người ta Trần quán chủ trừ điểm ấy tương đối kỳ quái bên ngoài. Phương diện khác đều rất tốt. Thật vất vả Lục Hà thay đổi đối Trần quán chủ ấn tượng, không còn cảm thấy sợ hãi. Nếu là lúc này đem chuyện này nói ra, mấy vị này chẳng phải là muốn nghĩ càng nhiều, liền im miệng. Chỉ là đem Trần quán chủ tính danh lai lịch nói một chút. Ngoặc kép chấm chấm, vị quán chủ này họ Trần, tên một chữ một cái kiều chữ, là Gấm Dương phủ Ân Bình huyện nhân sĩ. Cái kia Tứ Phương Vũ Hành, chín tên có tư lịch võ sư phó, đều là sư đệ của hắn. Bọn hắn trước kia tại Gấm Dương phủ một nhà tiêu cục nhậm chức. Về sau sư phụ của bọn hắn, cũng chính là tiêu cục tổng tư chết, mấy cái nhi tử vội vàng tranh gia sản, tiêu cục cũng đi theo tán. Cái này Trần quán chủ không đành lòng nhìn xem các sư huynh đệ để sinh kế phát sầu. Nghe nói Tuần Dương phủ thượng võ, liền mang nhà mang người mang theo người nhà tới mở võ hạnh. Còn thừa những người kia, chính là bọn hắn dọc theo con đường này thu lại đồ đệ. Về phần những cái kia có không có, giống như là hắn không có cưới qua hôn a, trong nhà phụ mẫu qua đời, chỉ có huynh trưởng một nhà nha. Lục Nhị Lang tất cả đều mang tính lựa chọn không nói. Kỳ thật Trần quán chủ lần giải thích này lộ thủng vẫn tương đối nhiều. Bất quá, bọn hắn một cái tú tài, một người vũ sư, nhất định là thâm giao không đến cùng nhau đi. Cái này Tứ Phương Vũ Hành làm cho không nhỏ, có thể tại Tuần Dương phủ đặt chân xuống tới, khẳng định là cùng quan phủ thông qua khí, ngay cả quan phủ đều ngầm đồng ý tồn tại võ hạnh. Cho dù có chút kỳ quặc, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Huống hồ, mặc dù chỉ ngắn ngủi tiếp xúc một hồi, nhưng Lục Nhị Lang có loại trực giác, vị này Trần quán chủ là cái đáng giá tín nhiệm. Nghe Tứ Phương Vũ Hành lai lịch, biết là đứng đắn võ hạnh, Lục Hà bọn người liền càng thêm yên tâm, đồng thời cũng sâu cảm giác trước kia trông mặt mà bắt hình dong cách làm thực sự là quá mức nhỏ hẹp. Ngày thứ hai sủi cảo quán lại mở cửa, quả nhiên cũng chỉ có chính Trần quán chủ tới, còn lại mấy cái bên kia các huynh đệ một cái đều không gặp. Lục Hà buông lỏng một hơi, đồng thời càng thêm không có ý tứ, liền đem bảo như mới nghiên chế mấy thứ rau ngâm lấy ra, tràn đầy thịnh một đĩa, cho Trần quán chủ đưa qua. Trần quán chủ nhìn trên bàn thêm ra tới rau ngâm, ngẩng đầu, cười nhìn về phía Lục Hà, lộ ra hai hàm răng trắng. Lục Hà bị hắn cười nhìn, bắt phong bất động một trái tim, thế mà hơi có chút lộn xộn. Tới gần, nàng cũng là lần đầu phát hiện, vị này Trần quán chủ, không chỉ là dáng dấp tinh thần, người cũng phá lệ tuấn lãng, là một loại cực kỳ dương cương tuấn tiếu. Nhìn một chút, nàng vội vàng thu tầm mắt lại, đem rau ngâm hướng phía trước đẩy đẩy. Xin lỗi nói, ngoặc kép chấm chấm, tối hôm qua ta để đệ đệ tới cửa chuyện, thực sự là đường đột. Cũng không giấu ngài nói, mẹ con chúng ta mấy cái, mở cái tiểu điếm này tử, thực sự là có chút nhát gan, còn xin ngài chớ trách, mấy dạng này rau ngâm, là trong tiệm mới ra, tính không được cái gì, coi như cho ngài nếm thử tươi, bồi cái không phải, không sao, là ta không có cân nhắc thỏa đáng. Trần quán chủ ngắn gọn nói một câu, liền cúi đầu ăn một miếng sủi cảo. Sủi cảo hương vị rất tốt. Lục nương tử ân tâm mở tiệm, chuyện khác không nên suy nghĩ nhiều. Lục Hà gặp hắn thái độ lại dạng này tốt, càng thêm cảm kích cùng hối hận. Chỉ là lúc này người đến người đi, thỉnh thoảng có người chọn món ăn, cũng không phải lúc nói chuyện, liền chỉ là đối với hắn cười cười, liền một lần nữa về quầy hàng tính sổ sách đi. Trần Kiều gặp nàng hấp tấp, cả người cũng buông lỏng, cúi đầu cười cười, tiếp tục ăn sủi cảo. Một trận không lớn không nhỏ phong ba, vô cùng đơn giản liền giải quyết. Thấy Trần Kiều như cũng ngày ngày mưa gió bất động đến ăn sủi cảo, chưa từng gián đoạn qua, người Lục gia cũng chỉ coi hắn là thích ăn, không có hướng nghĩ sâu. Việc này qua đi, Lục nhị lang liền suy nghĩ cho nhỏ tốt tìm kiếm thích hợp theo phường. Kỳ thật những ngày này, hắn một mực tại lưu ý, cũng nhờ phủ thành người quen hỗ trợ tìm kiếm. Chỉ là tại phủ thành đợi đến thời gian ngắn, rất nhiều nơi cũng không hiểu rõ, liền một mực không dám hạ quyết định. Bây giờ làm lâu như vậy, cuối cùng là có chút đầu mối. Đem nhỏ tốt tạm thời đưa đến Cẩm Tú Các làm học công tú nương. Chuyện này vẫn là đến quy công cho Tề Thị. Tề Thị là cái không chịu ngồi yên, từ trước đến nay phủ thành về sau, không có chút nào mới đến cảm giác xa lạ cùng khẩn trương cảm giác. Trong mỗi ngày trừ chiếu cố mang thai con dâu, giúp đỡ nữ nhi làm sủi cảo bên ngoài, cũng nhiều bao nhiêu ít sẽ ra ngoài đi dạo. Lúc này sở dĩ biết tại nhiều như vậy nhà thêu phường bên trong quyết định hạ Cẩm Tú Các, cũng là bởi vì Tề Thị nhận biết một cái lão tỷ muội tôn nữ, cũng là tại nhà này Cẩm Tú Các bên trong làm học công tú nương. Theo nàng nói, Cẩm Tú Các học công tú nương không cần giống bên ngoài cái khác nhiều như vậy nhà thêu phường như thế, muốn trước ký lên 3 năm khế sách. Có cái này khế sách, về sau học công tú nương nhóm liền hoàn toàn về thêu phường quản. Kể từ đó, học công tú nương nhóm thời gian cũng là có thể nghĩ, khẳng định là không dễ chịu. Ngày bình thường bưng trà đổ nước làm việc vặt đã coi như là rất nhẹ, động một tí đánh chửi cũng không tại số ít. Trừ những cái kia trong nhà thực sự không vượt qua nổi thời gian, có rất ít người nhà nguyện ý đem nữ nhi tôn nữ đưa đến dạng này theo trong phường. Hết lần này tới lần khác, phủ thành lớn như vậy, thứ không thiếu nhất chính là không cầm nữ nhi làm người nhìn người ta. Những này theo phường cũng là không lo nhận người. Cẩm Tú Các xem như một cái dị loại, chỉ cần tư chất có thể vào các chủ mắt, đưa trước một bút học phí bạc, liền có thể đi vào học công. Đợi đến học thành về sau, nếu là tú nương mình cố ý muốn lưu tại Cẩm Tú Các làm công, liền sẽ đem học phí bạc một lần nữa trở về. Mà lại cái này Cẩm Tú Các đã có thể ăn ở tại theo trong phường, cũng có thể làm thành làm công đồng dạng. Mỗi ngày bình thường về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, hạn chế cũng không nhiều. Vị này đề cử người, bây giờ đã qua Cẩm Tú Các khảo thí, hiện tại là chính thức làm việc, liền lưu trong Cẩm Tú Các. Mỗi tháng 8 lượng bạc tiền lương, chờ sau này thăng làm thuần thục công sẽ còn dâng đi lên. Nếu là nghiên cứu ra mới châm pháp, mặt khác còn sẽ có ban thưởng. Tại một đám thêu trong phường xem như tương đối không tệ. Nghe nàng nói lưỡi rực rỡ hoa sen, người Lục gia còn tự thân đi qua nhìn mấy chuyến, lại tìm xong một ít người quen đến hỏi, thấy quả thật là như thế, cùng Lục đại lang vợ chồng thương lượng một lần về sau, lúc này mới yên tâm đem nhỏ tốt đưa đi khảo thí. Nhỏ tốt tuy chỉ là 7-8 tuổi, nhưng nông gia vô lại người, sớm liền bắt đầu làm công việc. Mà nàng thích nhất chính là thêu thùa, am hiểu nhất cũng là thêu thùa. Vì lẽ đó trận này khảo thí, mặc dù kinh lịch một chút thấp thỏm, cuối cùng vẫn thuận lợi thông qua. Nhỏ tốt liên quan Lục Đại Lang vợ chồng đều là cao hứng không được, nhất là tháng trước dư khóa về sau, nguyên bản còn có chút xấu hổ nhỏ tốt, cả người đều tinh thần, còn đặc biệt hưng phấn cho nhà mọi người làm đồng dạng theo kiện. Bảo Như cầm tới chính là một cái túi thơm, một mặt thêu lên cây lựu, một mặt thêu lên con rơi, ngụ ý đa tử nhiều phúc. Dù không đến mức sinh động như thật, nhưng là thêu dạng đã mười phần tinh xảo, chí ít chính Bảo Như nhìn là mặc cảm, sâu cảm giác chính mình toàn bộ năng khiếu đều khuynh hướng chủ nghệ bên trên. Nữ công phương diện, thật sự là một điểm thiên phú cũng không có. Nghĩ tới đây, nàng sờ sờ bụng của mình, cũng không biết về sau bọn hắn bảo bảo sẽ thích làm cái gì. Đến lúc đó bảo bối nếu là có thích đồ vật, cái kia nàng cái này làm mẹ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn nàng. Trong đêm Lục Nhị Lang tịnh thân hoàn tất, trở lại phòng ngủ thời điểm, liền thấy Bảo Như một hồi cầm túi thơm nhìn hai bên một chút, một hồi sờ sờ bụng của mình, nói lẩm bẩm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn cười cười, con mắt rơi vào Bảo Như trước ngực cái kia hai cái màn thầu bên trên. Bây giờ, Bảo Như bụng cũng đã 3 tháng, nàng mang thai nhân tình, đến nay còn không có xuất hiện qua nôn nghén hiện tượng. Lại thêm tề thị mỗi ngày tốt canh hảo thủy cho nàng nuôi, cả người thoát thai hoán cốt đồng dạng, càng thêm kiều nhuyễn động lòng người. Những cái kia ăn vào trong bụng thịt cũng không chút hướng trên thân dài, ngược lại đều chạy đến hai cái bánh bao lớn đi lên. Dù sao Lục Nhị Lang là cảm thấy cái kia hai cái bánh bao lớn là càng thêm trắng nõn nà. Hương mềm mềm mà ni lúc này nhìn xem Bảo Như mềm mềm tựa ở trên gối đầu, Lục Nhị Lang tà niệm nổi lên, bất động thanh sắc chuyển đến bên người nàng, theo bên cạnh ngang nhiên xông qua, ánh mắt đặt ở phía trên, đem người hướng trong ngực ô mà ni tướng công. Người nhìn cái này, Bảo Như cũng không biết Lục Nhị Lang suy nghĩ cái gì. Gặp hắn rốt cục làm xong trở về, vội vàng đem trong tay túi thơm hướng trước mắt hắn thả. Nhỏ tốt thật đúng là có thiên phú, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã thêu tốt như vậy. Xem ra nhà này thêu phường, thật đúng là tìm đúng. Lục Nhị Lang gặp nàng chu cái miệng nhỏ hợp lại, trong lòng ngứa một chút, mím mím môi, ngón tay đâm đâm nàng một bên gương mặt. Ai nha, Bảo Như che gương mặt, phồng lên miệng bất mãn nhìn Lục Nhị Lang một chút, thở phì phò nói, người ta nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu, làm gì đâm ta nha, hiện tại đâm cũng không thể đâm. Lục Nhị Lang cười cười, cố ý chọc giận nàng tức giận, ngón tay lại phóng tới khác một bên, hướng nàng khác một bên trên gương mặt lại đâm 2 lần. Ai nha, ngươi xấu. Bảo Như lại che khác một bên mặt, bởi vì động tác quá lớn, kiều nghiên bờ môi đều bị hai cái tay của mình chen đến cùng một chỗ đi, liền cùng đóa hoa giống như. Lục Nhị Lang nhịn không được, cúi đầu đối cái kia đóa non nớt tiểu hoa nhẹ nhàng cắn một cái, hút một lát, hút xong về sau, sợ nàng lấy lại tinh thần cùng tự mình tính sổ sách, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, lại đâm đâm cái kia trắng nõn hai má. Còn cho không cho tướng công đâm à ni. Lục Nhị Lang gặp nàng thở phì phò nhìn mình lom lom, đem vừa mới muốn nói lời tất cả đều cấp quên ánh sáng, nhẹ nhàng cười cười, cố ý giọng nói mập mờ nói chuyện với nàng. Đáng tiếc, có câu nói nói thế nào? A, đúng, một mang thai ngốc 3 năm mà ni Bảo Như bây giờ cũng không chính là một mang thai ngốc 3 năm sao? Lục nhị lang bây giờ nhìn lấy Bảo Như, trong lòng thực là có chút phiền muộn. Nguyên bản liền đần độn một cái tiểu cô nương, lúc này bởi vì mang thai, càng thêm ngốc. Hiện tại, ngay cả hắn đùa giỡn đều nghe không hiểu. Về sau nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Không cho đâm, hừ. Bảo Như nhìn xem mình nam nhân ánh mắt, liền biết tên bại hoại này lại không nghĩ chuyện gì tốt. Cố ý giả vờ như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Giả hoạt đưa lưng về phía hắn té nằm trên giường, che lấy chăn mền cười trộm money. Hết chương.